Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, chương 402 Huyễn Đồ. Thời hiệu trưởng tiếp nhận dược tề khi còn có chút không chân thật cảm, này liền luyện chế thành công. Thập cấp dược tề A, nhiều ít năm chưa thấy qua, vẫn tinh ma pháp trường học kiến giáo gần 2.000 năm. Như thế lớn lên lịch sử cũng làm nàng có được tương đương phong phú nội tình, cho nên ở hiện giờ. Không có thập cấp luyện dược sư hiện tại, vẫn tinh như cũ có được một ít thập cấp dược tề. Chẳng qua đều là lấy tiền chuyện xuống dưới, đều giấu ở thời gian trận pháp trung tiến hành bảo tồn, nhưng cho dù hắn là hiệu trưởng, cũng không thể tùy tiện lấy dùng này đó thập cấp dược tề. Huống chi bên trong căn bản liền không có gãy chi trọng sinh dược tề, nhưng hiện tại hắn đồ đệ. Lần đầu tiên đương hắn mặt luyện chế thập cấp dược tề. Đã có thể cùng luyện chế một bậc dược tề giống nhau. Không có nửa điểm gập ghềnh. Liền như vậy luyện chế thành công. Hảo, không có chân thật cảm, Văn Địch. Điên Dược Vương đại nhân. Các ngươi không ở, thật sự quá đáng tiếc. Thời hiệu trưởng nghĩ nếu kia hai vị ở hiện trường, khẳng định sẽ cao hứng vô cùng, làm sư phụ. Có mấy cái không nghĩ nhìn đến đồ đệ trò giỏi hơn thầy thả thắng với Lam. Thời hiệu trưởng giơ tay xoa xoa Vương Diệp đầu, năm đó tiểu nam hài trưởng thành cao lớn thiếu niên. Thời gian thật sự thực kỳ diệu, Vương Diệp không có động. Tùy ý hắn hoa hải sư phụ rua đầu của hắn mau. Hắn hiện tại có điểm mệt, dù sao cũng là trong hiện thực lần đầu tiên luyện chế thập cấp dược tề, mà. Lần này luyện chế dược tề cũng làm hắn rõ ràng mà biết. Dược tề cấp bậc cao không đại biểu dược liệu cấp bậc liền một hai phải cao. Tương phản dùng cấp thấp dược liệu luyện chế ra đẳng cấp cao dược tề mới là chân tuyệt sắc, chẳng qua muốn dùng cấp thấp dược liệu luyện chế ra đẳng cấp cao dược tề. Yêu cầu hao phí năng lượng cùng tinh thần lực đều không phải bình thường. So dùng đẳng cấp cao tài liệu luyện chế đẳng cấp cao dược tề khó được nhiều, nhưng ai làm hắn đỉnh đầu thượng chỉ có liễu hồng quả cái này cấp thấp dược liệu. Không đúng, phải nói trên tay hắn cùng với hắn có thể tìm được nhất thích hợp luyện chế gãy chi trọng sinh dược tề dược liệu. Trước mắt chỉ có liễu hồng quả, đây cũng là hắn không có ở cửu cấp liền nếm thử luyện chế nên dược tề nguyên nhân, tuy rằng hắn có thể vượt cấp luyện chế. Nhưng cũng không phải sở hữu dược tề đều có thể vượt cấp luyện chế, một cổ năng lượng đột nhiên dũng mãnh vào trong thân thể hắn, Vương Diệp thuận thế hấp thu, cảm ơn sư phụ. Vương Diệp đôi tay rời đi, bàn điều khiển, duỗi cái đại đại lười eo, hẳn là ta cảm ơn ngươi. Thời hiệu trưởng ngón tay chuyển động dược tề, bình, một giây qua đi. Ngửa đầu liền đem dược tề uống lên, Vương Diệp nhướng mày, bất quá việc này cũng xác thật không cần. Thiết đặc biệt chuẩn bị, dược tề cũng không có cầm đi kiểm nghiệm tất yếu, thời hiệu trưởng cũng là. Cái dứt khoát người, dược tề đều luyện ra, còn kéo gì, lúc này không uống, lưu trữ mặt sau sinh biến sao. Một giờ sau, thời hiệu trưởng ném một cái lão cánh tay một cái nộn cánh tay. Đầy mặt tươi cười mà từ phòng luyện dược ra tới, kia cánh tay có thể không nộn sao? Mới mọc ra tới, thật ra thịt non mịn, tân mọc ra tới cánh tay còn cần thích ứng mấy ngày. Nhưng điểm này đều không ngại ngại thời hiệu trưởng ném xuống tay cánh tay đi ra ngoài tìm người. Khoe ra, hắn từ dược viên vườn trưởng bắt đầu quấy giày. Một đường khoe ra tới rồi phòng hiệu trưởng, vì thế thời hiệu trưởng bị vây xem. Bị vây xem thời hiệu trưởng trên mặt một bộ không kiên nhẫn bộ dáng. Trong miệng cũng thực không kiên nhẫn mà nói. Nhìn xem sao xem. Lão tử còn không phải là mọc ra một cái cánh tay sao? Có cái gì hảo hiếm lạ? Như thế nào mọc ra tới? Đều là ta cái kia bất hiếu đồ. Này không mới vừa khảo xong cửu cấp luyện dược sư tư cách. Liền thác đại địa một hai phải luyện chế thập cấp dược tề. Nhà mình tiểu hỗn đản, ta còn có thể làm sao bây giờ? Đành phải cho hắn đương thực nghiệm thể. Căng ra đầu uống hắn lung tung rối loạn luyện ra tới tân dược tề. Kết quả cứ như vậy, mọi người. Lần đầu tiên phát hiện hiệu trưởng nguyên lai ngươi là cái dạng này hiệu trưởng, ngoại giới được đến. Tin tức bằng hữu cùng thù địch. Huyễn, ngươi mẹ nó tiếp tục huyễn. Có cái lô cốt đồ đệ thực ghê gớm sao? nho nhỏ tiếng lòng, thảo, còn chính là thực ghê gớm. Nếu là Vương Diệp là bọn họ đệ tử, bọn họ, không thể suy nghĩ, chua xót a, nghĩ như thế nào kia đều là nhà người khác đồ đệ. Có đồ đệ có học sinh các đại lão ánh mắt vi diệu mà nhìn chính mình đệ tử cùng học sinh. Nhà người khác đồ đệ như vậy, nhà mình đồ đệ như vậy, bỗng nhiên liền rất thương tâm đâu, chờ mọi người một đợt đố kỵ sau phản ứng lại đây. Từ từ, cái kia Vương Tiểu Diệp hắn luyện chế ra thập cấp dược tề. Song Nguyệt Tinh lần thứ hai sôi trào, phía trước Vương Diệp làm ra 6 chuyên nghiệp cửu cấp. Duy độc luyện kim bát cấp thành tích sau. Thế nhân là thực khiếp sợ, nhưng luôn có không giống người thường, người tỏ vẻ. Tham nhiều nhai không lạn, Vương Diệp lại lợi hại cũng đến cùng. Cửu cấp đỉnh giai chính là hắn hạn mức cao nhất, ít nhất ở trong vòng 100 năm. Vương Diệp bất luận cái gì một môn chuyên nghiệp đều đừng nghĩ tiến giai thập cấp, sau đó đều không. Có chờ đến sang năm, mà là chuyển thiên, cái kia Vương Diệp liền luyện chế ra thập cấp dược tề. Nghe nói vẫn là gãy chi trọng sinh dược tề, cái kia cơ hồ đã thất truyền dược tề, ngay sau đó. Lại có tin tức truyền ra, nói là cái kia Vương Diệp không ngừng có trùng lão ma cùng văn địch chỉ đạo hắn luyện dược chi thức. Hắn còn vô cùng có khả năng được đến điên dược vương sách thuốc truyền thừa, chứng cứ chính là hắn. Chúng thiên mộc chi độc mà hiện tại đã có đáng tin cậy tin tức nghe nói là Vương Diệp chính mình nói. Thiên mộc chi độc căn bản chính là điên dược vương đối đệ tử khảo nghiệm. Chỉ cần có thể hoàn toàn cởi bỏ thiên mộc chi độc. Vậy tỏ vẻ cái này đệ tử đã học được điên dược vương 9 thành trở lên bản lĩnh. Có thể xuất sư, nghe thấy cái này tin tức xong Nguyệt Tinh người cùng địa cầu người chơi phản ứng. Đều thực cùng loại. Chính là hâm mộ đố kỵ hận lạp, nhưng có hai người cùng những người khác cảm xúc tương phản. Bọn họ cảm giác đều thực vi diệu, này hai người chính là Yên Hoa Hạ Tịch Mịch cùng hắn sư phụ Hắc Vu. Sư Mễ Đặc, hai người nhìn trước mặt mở ra sách thuốc. Đều có điểm nghi hoặc, bọn họ này bổn sách thuốc rốt cuộc có phải hay không điên dược vương truyền thừa. Không phải giả, nhưng ta hoài nghi người mua hồi này bổn sách thuốc cũng không phải hoàn toàn bổn. Mà là một quyển phục chế bổn. Thật sách thuốc rất có thể tiếp xúc sau liền sẽ trung thiên mộc chi độc. Nếu thật là như vậy, sư phụ ngươi ta hiện tại đại khái đã thiên phú thoái hóa thêm tinh thần lực thoái hóa biến thành. Ngu ngốc, Mễ Đặc thập phần may mắn địa đạo, Pháo Hoa đặc biệt lạc quan mà nói. Ta cảm thấy sách thuốc hẳn là sẽ chính mình làm lựa chọn. Thật sách thuốc đại khái có thể phân biệt ai có cơ sở, ai không có cơ sở. Giống Vương Diệp, hắn ở tiến vào vẫn tinh phía trước liền có văn địch giáo thụ dạy dỗ hắn. Luyện dược cơ sở khẳng định phi thường hảo. Điên dược vương truyền thừa sẽ coi trọng hắn cũng không kỳ quái, cũng là. Chúng ta vận khí đã đủ hảo. Có thể mua hồi một quyển thật sách thuốc phục chế bổn. Còn không mang theo thiên mộc chi độc. Như vậy đối chúng ta chính vừa lúc. Mễ Đặc cảm thán, hắn không lòng tham, cũng biết chính mình cân lượng. Hắn đã cũng đủ may mắn, kỳ quái Vương Diệp được đến điên dược vương truyền thừa sự như thế nào đột. Nhiên liền truyền ra tới. Quả thực giống như là cho chúng ta đánh yểm trợ giống nhau. Pháo Hoa nói giỡn nói, Mễ Đặc nhìn về. Phía đồ đệ, Pháo Hoa nhìn về phía sư phụ, hai người. Ngoạc kép, Pháo Hoa đột nhiên nói. Sư phụ, lần trước thôn trưởng tới nói sự tuyệt đối có nội tình. Người sư đệ Greg có bao nhiêu lâu không có tới tìm ngươi? Mễ Đặc ngón tay ấn ở sách thuốc bìa mặt thượng. Ngươi là nói lần trước kia phê bị thần bí thiếu niên đánh giết siêu phàm giả chính là Greg mang. Người, bọn họ trên thực tế không phải tới tìm thôn phiền toái. Mà là bởi vì này bổn sách thuốc. Còn có mặt khác giải thích sao? Lần trước hắn rất có thể thấy được bìa mặt. Pháo Hoa thực không thích sư phụ sư đệ. Liền kêu sư thúc đều không muốn. May mắn Song Nguyệt Tinh bên này không chú ý cái gì sư thúc sư bá. Mễ Đặc cũng không thích Greg. Chỉ là xem ở lão sư mặt mũi thượng. Cùng cái này sư đệ duy trì mặt mũi tình mà thôi. Nói như vậy cái kia thần bí thiếu niên. Từ thời gian tới xem. 9 thành tựu là vẫn tinh Vương Diệp. Cũng chính là cách vách tiểu vương. Pháo Hoa nhớ kỹ này phân. Tình. Mặc kệ cách vách tiểu vương là cố ý vẫn là vô tình. hắn tuyệt đối cứu bọn họ thầy trò. Hơn nữa hiện tại mọi người đều biết điên dược vương truyền thừa ở Vương Diệp trong tay. Bọn họ bên này liền an toàn. Về sau liền tính bọn họ được đến sách thuốc sự truyền ra đi. Tuyệt đại đa số người cũng chỉ sẽ tưởng tin tức giả, cách vách tiểu vương không hổ là cách vách tiểu vương. Giờ khắc này, pháo hoa đối cách vách tiểu vương tràn ngập hào cảm cùng cảm kích, hắn trước kia phấn cách vách tiểu vương còn không quá rõ ràng. Nhưng từ giờ khắc này bắt đầu, hắn thật thành cách vách tiểu vương hợp kim titan fan, mà Vương Diệp được đến điên dược vương truyền thừa sự bị tạp thật sau, liền có không ít âm dương quái khí luận điệu truyền ra, không ít người đều ê ẩm mà nói thầm. Trách không được hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền lợi hại như vậy. Mới 16 tuổi liền luyện chế ra thập cấp dược tề. Hắn có nhiều như vậy lợi hại đại lão dạy dỗ đương nhiên không giống nhau. Huống chi hắn còn được đến điên dược vương truyền thừa, ngụ ý. Mọi người đều minh bạch. Nếu là ta có như vậy thầy giáo lực lượng cùng kỳ ngộ, ta hẳn là cũng sẽ không kém. Loại này quan niệm thậm chí hòa tan một chút. Vương Diệp quá mức thiên tài cách nói, Vương Diệp cùng quan tâm Vương Diệp tồn tại ngược lại đối loại này biến hóa thích nghe ngóng. Đúng đúng đúng, chúng ta tiểu Diệp tử không như vậy thần, đều là bởi vì hắn sư phụ nhóm lợi hại. Vẫn tinh thậm chí nhân cơ hội đánh một đợt quảng cáo, muốn trở thành cái kia tiểu Diệp tử học đệ học muội sao? Muốn biết chúng ta trường học giáo thụ cùng các học trưởng có bao nhiêu xuất sắc sao? Vẫn tinh ma pháp trường học chờ ngươi, mặt khác siêu phàm giả trường học. Vô sỉ đê tiện ác liệt, đoạt sinh nguyên hỗn đản. Nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần Vẫn tinh có Vương Diệp, ít nhất 10 năm nội, tốt nhất sinh nguyên cùng tốt nhất các giáo sư khẳng định đều sẽ hướng Vẫn tinh chạy. Người đều có xu chúng tính, không có biện pháp mà Vẫn tinh tốt tuần hoàn hạ. Chỉ cần có thể nhịn qua Vương Diệp mang đến nào đó mặt trái tác dụng, Vẫn tinh tương lai tự không cần phải nói, cố tình Vẫn tinh cao tầng đầu óc thập phần thanh tỉnh. Bọn họ đánh ra quảng cáo, lại không có điên cuồng khuếch trương, mà là tăng mạnh đối nhau nguyên cùng giáo thụ sàng chọn. Không phải chỉ xem tư chất, mà là càng coi trọng phẩm tính cùng ngộ tính. Mặt khác, bọn họ mở rộng chiêu sinh chủ yếu là đối mặt phi nhân loại trí tuệ chủng tộc, liền tỷ như tinh linh tộc, ở tân học năm liền lại gia tăng rồi mấy chục cái. Mặt khác thú nhân, trùng người, người khổng lồ, dưới nền đất người, thậm chí hải tộc đều có một ít tân nhập học giả. Vẫn tinh đang ở đi hướng các chủng tộc tổng hợp trường học trên đường. Chỉ bằng Vương Diệp đã từng cấp các trí tuệ chủng tộc lưu lại hào cảm, cùng với hắn ở kẽ nứt chiến trường làm sự tình, Vẫn tinh trường học ở các trí tuệ chủng tộc ấn tượng phi thường hảo. Nếu muốn đi hắn chủng tộc siêu phàm trường học, mặt khác trí tuệ chủng tộc các thanh thiếu niên hiện tại đệ nhất lựa chọn chính là Vẫn tinh. Như vậy, Vẫn tinh cũng chỉ có thể làm hắn đối địch thế lực âm thầm nghiến răng, lại không thể nề hà. Hiện tại đắc tội một cái Vẫn tinh, cũng không phải là đơn độc đắc tội Vẫn tinh một cái thế lực, đó là cơ hồ muốn đem song nguyệt tinh sở hữu trí tuệ chủng tộc đều bao dung. Đã từng muốn âm thầm mưu tính Vẫn tinh thế lực cùng cá nhân, hiện tại hoặc là đã bị tiêu diệt, hoặc là chính là bị dọa đến không dám xuất đầu. Vẫn tinh đã càng ngày càng cường, hiện tại liền bọn họ hiệu trưởng Thời Xuyên Hành đều lại gia tăng rồi thực lực một tay. Liền như vậy lợi hại, hiện tại cánh tay trường đầy đủ hết, kỳ thật lực khẳng định sẽ có một cái bay vọt. Hơn nữa kẽ nứt chiến trường như vậy nhiều, đã từng là Vẫn tinh xuất thân lão quái vật cũng đều về tới Vẫn tinh. Có này đó lão quái vật ở, Vẫn tinh càng thêm liền như bàn thạch giống nhau. Ai dám cắn một ngụm đều phải tiểu tâm băng rớt đầy miệng nha. Vương Diệp luyện chế kết thúc chi trọng sinh dược tề sau liền không có lại luyện chế mặt khác thập cấp dược tề. Đều không cần hắn trực tiếp cự tuyệt, thời hiệu trưởng ra mặt liền giúp hắn toàn bộ chắn, nói hắn còn nhỏ, luyện chế thập cấp dược tề quá hao phí tinh thần lực. Hiện tại đang ở ẩn dưỡng chung, ngươi không thể tiếp tục đãi ở trường học. Ta chắn không được bao lâu. Giáo ngoại còn hảo thuyết, giáo nội càng phiền toái. Thời hiệu trưởng thở dài, ta biết. Vương Diệp cũng không tính toán lưu, lại không ngừng luyện chế dược tề, nếu là trước đây, hắn sẽ thật cao hứng khai giá cao luyện chế một ít cao giai dược tề. Nhưng hiện tại hắn có mặt khác càng chuyện quan trọng đè ở trên người. Cái này làm cho hắn không có biện pháp dừng lại ở nơi nào đó thanh thản ổn định mà kiếm tiền, hắn đến tiếp tục đề cao thực lực của chính mình, ngươi kế tiếp muốn đi đâu? Thầy hiệu trưởng hỏi, Vương Diệp không cần nghĩ ngợi nói. Đi tinh linh tộc, ân. Tinh linh tộc hiện tại cũng so trước kia vững chắc không ít. Trước kia tinh linh tộc cơ hồ tị thế, hiện tại lại dần dần đi ra. Vị kia trước đại tư tế uy vọng phi thường cao. Nàng gần nhất khiến cho tinh linh tộc nhân tâm ổn định xuống dưới. Bất quá trong khoảng thời gian này bọn họ tựa hồ đang ở tuyển chọn tân tinh linh vương cùng tân đại tư tế, tựa hồ trước đại tư tế muốn lui, tinh linh vương cùng tư tế tìm được rồi sao? Này liền muốn hỏi bọn hắn, Lam Tinh quần đảo người tựa hồ tìm được rồi một ít manh mối. Hiện tại cùng tinh linh tộc lui tới rất nhiều. Chúng ta trường học cũng có không ít Lam Tinh quần đảo người nhập học. Thầy hiệu trưởng một đốn. Đi tinh linh tộc về sau đâu? Ngươi có phải hay không tính toán đi ma giới? Vương Diệp lắc đầu. Ma giới không vội. Ta phải trước đề cao thực lực của chính mình. Đi qua tinh linh tộc. Ta tính toán lại đi Ngân Nguyệt Đế quốc trông thấy San Man Đại Đế. Chờ gặp qua Đại Đế. Liền đi Long tộc tộc địa một chuyến. Ngươi muốn đi Long tộc. Thầy hiệu trưởng kinh ngạc. Vương Diệp. Ân. Thu được một cái ủy thác. Đến đưa một vị long hồn về nhà, có long tộc dẫn đường liền hảo. Ta còn nói ngươi như thế nào sẽ biết long tộc tộc địa ở nơi nào, liền tính không có cái này ủy thác. Ta còn là muốn đi một chuyến long tộc tộc địa. Bởi vì thiên mộc chi độc cuối cùng một tầng giải dược liền yêu cầu dùng đến long tộc tộc địa đặc có. Long thần quả, Vương Diệp bất đắc dĩ nói, long thần quả. Kia không phải trong truyền thuyết đồ vật sao? Nghe nói ăn là có thể biến thành thần. Rồng nước ý thức ở trùng sao mạo thanh. Không kiến thức, kia đều là người ngoài hạt truyền. Long thần quả chính là chúng ta long tộc nãi quả. Cấp mới sinh ra tiểu long nhãi con nhóm ăn, kim bảo mắt nhỏ biu mà sáng lên tới. Ta có thể ăn sao? Đương nhiên, tuy rằng đại gia đi thời điểm mang đi rất nhiều long thần cây ăn quả. Nhưng ta biết nơi nào còn có. Ta đến lúc đó mang ngươi đi tìm, làm Vương Diệp cho ngươi ở trùng xào loại một cây, ra. Thủy thủy tốt nhất, Kim Bảo hoan hô, Vương Diệp cho rằng phi thường khó khăn một vấn đề. Ở hắn không biết thời điểm đã bị giải quyết, nhưng hiện tại Vương Diệp còn không biết. Hiện tại trùng xào trung trụ người nhiều, Vương Diệp cũng thực chú trọng đại gia riêng tư. Đặc biệt là đại gia sinh hoạt khu, Vương Diệp trần chờ một lát. Vẫn là nói. Sư phụ, ta khả năng sẽ rời đi thật lâu. Ta cũng không biết ta về sau khi nào có thể trở về. Thời hiệu trưởng nghe xong lời này. Cũng không có lộ ra đặc biệt biểu tình. Ở biết được trùng lão cùng văn địch đám người đi các thế giới khác sau. Hắn trong lòng liền sớm đã có đoán trước Vương Diệp là cái trọng tình. Các sư phụ không thấy. Hắn khẳng định muốn đi tìm. Hơn nữa song Nguyệt Tinh không biết là bởi vì pháp tắc vẫn là mặt khác. Duyên cớ, muốn đột phá 11 cấp cũng phi thường khó khăn. Hiện giờ Vương Diệp mới 16 tuổi. Hắn tổng hợp thực lực cũng đã đạt tới thập cấp. Thời hiệu trưởng biết điểm này khi đều lười đến chấn kinh rồi. Trên thực tế hắn đồ đệ nếu không có thập cấp thực lực, hắn cũng không có như vậy nhiều năng lượng cùng tinh thần lực có thể chống đỡ hắn học như vậy nhiều. Chuyên nghiệp, còn đều bắt được cao giai tư cách. Hiện giờ càng luyện chế ra thập cấp dược tề, song Nguyệt Tinh hiện tại đối Vương Diệp không thể nói. Không có trợ giúp, nhưng đồng dạng cũng sẽ biến thành gông xiềng, nếu có khả năng. Thời hiệu trưởng đương nhiên hy vọng Vương Diệp có thể xông ra đi, chính là chính hắn. Hắn đã ở tìm kiếm tân hiệu trưởng, chờ hắn đem chức trách toàn bộ công đạo, ném rớt, sau, hắn liền cũng phải đi tìm kiếm đột phá chiêu số. Có lẽ tiểu Diệp từ quê nhà chính là cái không tồi đường ra, ma giới đồng dạng là một cái lộ, nhưng năm đó đường Bắc Cổ Đỉnh bọn họ không có lựa chọn ma giới. Tất nhiên có bọn họ nguyên nhân, cho nên cái này ma giới có thể không có đi hay là không hảo, bất quá này đó liền không cần thiết cùng tiểu Diệp tử nói. Hắn tưởng hoàn toàn rời đi trường học cũng không phải ngắn ngủn mấy năm là có thể hoàn thành. Sự tương phản. hiện tại vẫn tinh bởi vì tiểu diệp tử nào đó trình độ đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Hắn càng không thể đi, Vương Diệp lấy ra tam bổn sách ma pháp. Đưa tới thời hiệu trưởng trước mặt, đây là cái gì? Thời hiệu trưởng tò mò mà tiếp nhận tới, Vương Diệp tùy ý nói. Mặt trên một quyển là điên dược vương sách thuốc phục chế bổn. Không có bất luận cái gì xóa giảm, thời hiệu trưởng tay run lên. Thiếu chút nữa đem tam bổn sách ma pháp cấp run trên mặt đất, trung gian một quyển là ma tộc luyện. Kim thuật truyền thừa, là ta sửa sang lại ra tới. Nhưng chỉ tới bát cấp, mặt sau ta cũng không học được, vậy là đủ rồi. Phía dưới kia một quyển là ta ở quê hương được đến một cái hoàn chỉnh truyền thừa. Lưu lại truyền thừa đại lão bị ta quê nhà người tôn xưng vì Phượng Tiên. Này bổn truyền thừa đề cập sở hữu tri thức. Cùng song nguyệt tinh ma pháp hệ thống hoàn toàn bất đồng. Không kiến nghị cưỡng bách học tập. Có duyên giả đến chi đi. Có thể thử xem truyền cho trường học Lam Tinh quần đảo học sinh. Bọn họ quan niệm tiếp thu Phượng Tiên truyền thừa sẽ càng dễ dàng. Hảo. Ta đã biết. Thời hiệu trưởng đã không biết nên nói cái gì. Một cái hoàn chỉnh bất đồng thuật pháp truyền thừa. Cái này ý nghĩa cũng không nhỏ. Nói không chừng bọn họ song nguyệt tinh có không đột phá 11 cấp mấu chốt liền ở cái này thuật. Pháp truyền thừa thượng, liền tính không toàn bộ học. Tham khảo một phen cũng là tốt, Vương Diệp lấy ra Phượng Tiên truyền thừa cũng là được đến quá. Phượng Tiên đồng ý, đến nỗi hắn đem Phượng Tiên truyền thừa giao cho Vẫn Tinh còn lại là hắn một cái nếm thử, xong. Nguyệt tinh rộng mở chính mình truyền thừa, làm địa cầu người chơi tới học, tuy rằng là chuyện tốt. Nhưng này kỳ thật cũng đã là một loại văn minh xâm nhập. Như vậy đương song nguyệt tinh siêu phàm giả học tập địa cầu bên kia truyền thừa. Lại sẽ có cái gì phát triển? Mà loại này biến hóa. Vương Diệp không cảm thấy là không tốt biến hóa, vì thế. Vương Diệp còn riêng đem nhân quả cuốn lấy ra tới nhìn. Thực hảo, không thay đổi sắc từ hắn đem lưu quang chứng hoàn toàn hấp thu sau. Nhân quả cuốn liền từ đỏ thẫm chuyển vì đỏ tươi, Vương Diệp suy đoán này đại khái cùng hắn thu lưu. Tiên đoán thạch có quan hệ. Nhân quả cuốn cho rằng tiên đoán thạch như cũ sẽ mang đến phiền toái, nhưng nhân quả cuốn chỉ là nhắc nhở. Vương Diệp cũng không nghĩ hoàn toàn dựa theo nhân quả cuốn nhắc nhở đi, nhân quả cuốn loại này nhắc nhở. Ở hắn xem ra cũng cùng tiên đoán thạch tiên đoán tác dụng không sai biệt lắm, tiên đoán thạch có khả năng mang đến hư tương lai.